Nương tử uy vũ đến từ tương lai. Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Nàng xuyên đến nơi này cũng được 4 canh giờ rồi. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, thở dài rồi lại suy nghĩ, lại thở dài, nàng thế nhưng lại, mù đường a, chuyện bi ai thứ tư thế nhưng xuất hiện rồi. Nếu nói nàng xuyên qua mới biết bản thân mù đường thì cũng không sai. 20 năm nàng sống trước đây, sở dĩ nàng không nhận ra cũng là do nàng chỉ hoàn toàn loanh quanh một khu. Đi học, đi làm, đi chơi gì cũng chỉ quanh quẩn ở đó. Thật là, nếu biết nàng mù đường, nàng sẽ cố đi nhiều một chút, nhưng cũng là do đường xá ở đây quá rắc rối nha. Nàng đi đi lại lại cũng hơn một canh giờ rồi, rốt cuộc không biết tại sao lại về chỗ cũ. Gần chỗ Vũ Linh đang đứng có một tửu lâu nhỏ, bên trong góc quán có một người toàn thân vận thanh y. Nhìn kỹ thì sẽ thấy chân mày hắn đang co lại, vị huynh đệ đó, chắc không phải là đi lạc nãy giờ đi, thế nhưng đi tận 2 canh giờ vẫn vòng lại chỗ cũ. Võ Kiệt Luân lắc lắc đầu, không thể chứ, rõ ràng lúc nãy người của hắn đã chỉ rất rõ rồi kia mà. Lúc nãy ngươi nói với hắn đường đi đến tiệm vải thế nào? Võ Kiệt Luân quay sang nhìn người qua đường thứ nhất, chính là ngươi lúc nãy cùng Vũ Linh nói chuyện. Ách, không phải, là thư đồng của Võ Kiệt Luân. Sương, thiếu gia, ta thật đã chỉ rõ rồi. Sương gãi đầu. Hắn rõ ràng chỉ rất rõ nga. Hai hắn thật không hiểu sao thiếu gia nhà hắn lại thấy một kẻ dị hợm. Nghèo hèn như người kia là thú vị. Hắn ngồi nói chuyện cả buổi, kết luận ra người kia là chính là người rừng, cái gì cũng không biết, lại còn kiệm lời nữa, quả thật cũng có chút đáng thương, cũng có thể là công tử nhà hắn thấy người kia đáng thương nên mới sai hắn giúp. Nghĩ cũng có lý nha. Võ Kiệt Luân thấy Sương ngây ngốc một lúc, lúc sau lại thấy hắn trưng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, ra thì nhịn không được cốc hắn một cái. Ta hỏi ngươi, lúc nãy ngươi chỉ hắn ra sao? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? A ha, ha, Sương cười ngây ngốc, hắn thật nghĩ quá xa rồi. Sao thiếu gia nhà hắn lại có thể hứng thú với một kẻ như vậy chứ? Chỉ là tiện tay giúp đỡ người khác thôi. A thiếu gia, ta chỉ hắn rất rõ. Đi thẳng, đến ngã tư thứ hai thì quẹo phải. Đi đến cuối ngõ thì quẹo phải lần nữa. Nhà thứ tư, quả thật là đã rất rõ rồi. Nói rồi còn không ngừng gật gật đầu phụ họa. Võ Kiệt Luân không biết phải nói sao với Sương. Hắn biết người kia không rõ đường, thế nhưng lại chỉ rắc rối như thế. Thôi vậy, hắn cũng có hứng thú với người kia. Ăn mặc lại như vậy, còn có đồ dùng trên người hình như cái nào hắn chưa từng thấy qua nha. Đi, giúp hắn một chút, à, đó chẳng phải là vị huynh đệ lắm chuyện khi nãy. Hắn đang đi cùng với ai à, là đi về hướng mình sao? Vũ Linh sau một hồi dạo quanh vài chục vòng, cảm thấy cuối cùng cũng sắp được cứu. À, vị huynh đệ này, thật ngại cúa, ngươi đang có việc gì sao? Võ Kiệt Luân cười ôn nhu hỏi. Ách, cái đó, là ta không cẩn thận bị lạc à, sao có thể nói là ta mù đường chứ? Vậy, chúng ta cùng đi, vị huynh đệ kia là thư đồng của ta, khi nãy chỉ ngươi đường đi hơi rắc rối. Xin thứ lỗi, Võ Kiệt Luân hướng Vũ Linh chắp tay, lại nhìn sang Sương một cái khiến hắn chỉ biết đứng im. Gãi đầu cửa ơi, Vũ Linh chớp mắt, nhìn một lượt khắp người Võ Kiệt Luân, trong lòng không ngừng cảm thán, ngươi ở đây ăn mặc cũng không tệ, kiểu quần áo này nhìn sao cũng thực tao nhã nga. Còn có, sao ngươi ở đây da rẻ lại tốt như vậy? Mặt thật mịn, thực rất muốn nhéo mấy phát cho đã tay mà. Ách, cái đó, khụ khụ, là do ta luôn ở trong phủ, đều có ngươi khác chăm sóc nên. Khụ khụ, Võ Kiệt Luân trên mặt đã đen lại vừa ho vừa nói. Ngươi nào đó lúc này mới bưng tỉnh, thật là, lúc nãy ngây ngươi một lúc, không biết đã nói hết suy nghĩ ra rồi. Vội vàng rối rít xin lỗi. Thật ngại quá, thật ngại quá, ta thật không cố ý nói ra. Lúc này Vũ Linh có cảm tưởng thật muốn cắn đứt lưỡi nàng đi cho rồi. Nàng nói nửa ngày, Toàn nói vậy, bên kia Sương đang cố đè nén tiếng cười ơi. Sau khi nghe Vũ Linh cáo lỗi thì không nhịn được nữa. Phụt một cái, đã cười ơi đến lăn ra đất rồi. Mãi đến khi cảm giác được hàn khí bức người từ Võ Kiệt Luân mới khổ sở cắn răng nhịn xuống. A tiểu huynh đệ, không phải ngươi mới tới đây sao? Công tử nhà ta đang có nhà hứng, ngươi cũng đi cùng cho biết chứ. Sương tranh thủ vuốt mông ngựa, cười khả ái, hướng Vũ Linh thân thiện hỏi. Cách Trương,